Me Devil, Don't Go, chương 136, Azita trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi nhỏ là sau chuyện này các bạn thích Me tiếp tục viết chuyện viễn tưởng hay đơn thuần là tình yêu học trò thôi? Góp ý cho Me nha. Được rồi, chúng ta tiếp tục tiến hành việc lúc sáng. Hắn vừa dứt lời cả người tôi lại nóng bừng lên. Hức, cái gì đây chứ? Tình huống này là tôi tự dẫn dắt Gen Á, sao tôi lại cảm thấy lỗi không nằm ở mình? Chính là vì cái khả năng dẫn dắt của hắn qua bá đạo A, hẳn để tôi nằm ra giường, ở cự ly gần như thế này. Quả thật khuôn mặt của Gen rất chi là, kích thích người nhìn, làm tôi cực thẹn nhắm tịt mắt. Mặt tôi bây giờ có lẽ là đỏ lắm A, thật là xấu hổ nha. Tôi nghe thấy tiếng hắn cười nhẹ, cổ tôi cảm thấy một luồng khí nóng. Chẳng lẽ ngày này lại đến với tôi sớm như thế? Đợi sau khi luồng khí nóng ấy biến mất thì có một thứ gì đó lạnh lạnh ngay lập tức áp vào da tôi, khiến tôi không khỏi rùng mình mà mở mắt theo phản xạ. Đứng hình, Gen đã ngồi dậy từ khi nào, hắn còn đang ngồi cạnh tôi chăm chú quan sát vẻ mặt tôi. Chẳng lẽ từ nãy đến giờ là tôi đang lầm tưởng à? Tôi liền đỏ mặt ngồi dậy, liếc xéo hắn một cái thì thấy có gì đó thật bất thường. Tay tôi vô thức đưa lên chạm cổ, khi cảm nhận được gì đó thì trong mắt của tôi giãn ra một tí. Tôi cúi xuống nhìn, đó là một sợi dây chuyền bằng bạc rất đẹp rất lấp lánh à, sợi dây chuyền bản nhỏ khiến cái cổ tôi càng thanh mảnh hơn, mặt dây là hình một bông hoa nhỏ xen kẽ với chiếc lá mảnh mai, có một viên kim cương đính vào sáng lấp lánh, thiết kế rất tinh xảo, từng đường nét một đều thể hiện được đây là tác phẩm của một nghệ nhân. Tôi ngước nhìn hắn, Gen liền giải thích, lúc sang đấy anh có thấy nó ở một cửa tiệm ven đường, liền nghĩ ngay đến em. Thật ra thì tận sau này hắn mới thành thật khai báo cho tôi biết, trong lúc nghỉ ngơi ở khách sạn chờ mở cuộc họp, Gen đã trông thấy nó trên một tờ báo, liền nghĩ đến tôi mới cấp tốc liên lạc với bên công ty mà mua nó, hơn nữa còn là mua đấu giá nha, quả thật là sản phẩm có 102 trên thế giới do chính tay một nhà thiết kế nổi tiếng làm ra, em cũng có quà cho anh. Tôi cười tâu toét phóng xuống giường chạy đi lấy hai cái cốc. Mà lại tận sau đó tôi mới nghĩ đến việc này, thật ra tặng cốc tặng ly là hơi bị kỵ nha. Cái ly chẳng phải tượng trưng cho chia ly sao? Gen nhìn hai cái ly mà cười dịu dàng một cái, liền ôm tôi vào lòng xoa xoa đầu tôi. Hì, cảm giác này rất là thích. Thế là tôi như một con mèo nhỏ cuộn người lại nằm trong lòng cậu chủ cho người ta vuốt ve âu yếm. Chúng tôi cứ im lặng như thế nhìn hai cái ly đặt trên bàn. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Chỉ như vậy thôi tôi cũng có cảm giác rất ấm áp, rất bình yên. Trái tim tôi tràn ngập hạnh phúc. Thật ra mà nói, nếu cả đời sau này của tôi chỉ ngồi yên một chỗ cạnh Gen, tôi cũng không có ý kiến. Gen đúng là rất lợi hại, tay hắn chỉ là theo thói quen nghịch tóc tôi lại có cảm giác rất thỏa mãn. Gen siết người tôi trong lòng hắn, tôi liền ngẩng đầu thắc mắc, hắn nhanh chóng cúi người hôn nhẹ lên môi tôi. Rất nhanh, rất chính xác, rồi hắn lại cười dịu dàng mà nhìn tôi chăm chú, cái nụ cười này rất chi là đốn tim. Tim tôi vừa ấm áp vừa run run, hệt như có một thứ mềm mại gì đó vừa lướt qua. Tôi nhướn người chủ động hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi cũng mỉm cười. Gen bẹo má tôi rồi lại ôm tôi vào lòng. Chúng tôi lại hướng ánh mắt về phía hai cái ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như chúng nó cũng đang tỏa sáng, cũng đang hạnh phúc theo một cách riêng. Dù từ nãy đến giờ Gen không hề mở miệng nói lấy một từ, nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác câu nói. Anh yêu em, hắn luôn miệng nói ra. Cứ nói liên tục không ngớt, khiến tôi cũng cười ngây ngốc như bệnh nhân trốn chạy. Tay tôi cũng vô thức mà đưa lên chạm nhẹ vào cái mặt dây chuyền. Hai cái ly chẳng có chút gì nghệ thuật kia đang đứng nhìn chúng tôi mỉm cười. Ánh sáng từ đèn chùm vàng nhạt lan tỏa khắp căn phòng, vô tình khiến hai cái ly trở nên thật nổi bật. Phải chúng nó không cần đẹp, chỉ cần người tặng là tôi, và người nhận là hắn cảm thấy hạnh phúc thì dù cho nó có như cái đùi rẻ lau nhà cũng trở nên thật hoàn hảo. Tôi chờ mình, liền cảm thấy bụng mình có gì đó nặng nặng, liền vô thức cau mày nói, Dragon, thả em đá chị xuống giường như mấy ngày trước còn hơn, đừng gác chân nữa mà. Thấy không có động tĩnh gì thì hơi lạ nha, cả chân cũng không chịu bỏ xuống, cả miệng cũng không thèm mở ra cãi ư. Rõ ràng là có vấn đề, không lẽ nó đang lên kế hoạch mưu sát tôi trong đầu nên mới im hơi lặng tiếng như vậy. Tục ngữ nói chẳng có sai à, trước khi bão đến thì gió thường rất lặng. Mà lặng quá như thế này thì bão sẽ rất kinh khủng. Tôi liền mở mắt thì ngay lập tức khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng của Gen đập vào mắt tôi. Tôi bàng hoàng sửng sốt một chút hơn nữa bụng tôi cảm thấy nặng vì tay hắn đang đặt ở đó, cơ bản là hắn đang siết lấy eo tôi, để tôi có thể nằm sát người hắn. Tôi liền ngẩng đầu trợn mắt, khuôn mặt chắc khó coi lắm. Na ná cá mắc cạn, Gen vẫn cười, hắn hỏi tôi, ngủ ngon không bà xã? Vâng, tôi vẫn còn chưa tiêu hóa được vấn đề. Nói gì thì nói, mỗi sáng thức dậy không phải đầu óc ai cũng trì trệ một chút à, Dragon nhân lúc anh đi vắng ăn hiếp em, Gen lại cười cười. Mà sao tôi thấy nó hơi bị nguy hiểm à, không? Nó không làm gì hết, là em tự lăn xuống giường, tôi liền chối bay chối biến, thấy tôi có tốt không? Còn đi bênh vực cho Dragon cơ thật không? Thật mà, được rồi, anh sẽ xử tội nó sau, giờ thì đi rửa mặt đi, anh sang phòng gọi hai người kia chờ em cùng đi ăn sáng, về, vâng, tôi nói rồi bò dậy chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh không dám ngoảnh đầu dù chỉ một lần. Ấy, những lời nói của Gen có sức sát thương ngày càng lớn, tôi cơ bản là không có đỡ nổi. Đến khi gặp bốn người họ trên hành lang, tôi cảm thấy cái không khí nó rất là quái gở. Azita thì động tác cứng đơ, Chito thì mặt đỏ ửng. Gen thì rất chi là vô cảm, Dragon thì cười cười như lưu manh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tôi rất tò mò, dù có tò mò cũng không ngăn được cơn đói cồn cao. Chúng tôi thế là kéo nhau xuống nhà hàng, tranh thủ lúc ăn xong, tôi liền kéo Chito vào nhà vệ sinh hỏi chuyện giữa mấy người có chuyện gì vậy. Chỉ vừa nghe tôi hỏi, cả mặt Chito đã đỏ hết cả lên, cô nàng chậm rãi kể tôi nghe. Lời kể của Chito, sáng hôm qua lúc trông thấy Azita lặng lẽ đứng bên ngoài phòng họp. Có lẽ là chờ tôi, tâm trí tôi chẳng còn trong phòng nữa. Thật sự lúc này rất muốn bỏ hết tất cả chạy đến bên anh. Vậy nên, trong cả cuộc họp thứ tôi có thể nghe, duy nhất chính là nhịp tim gấp gáp của mình. Anh đứng bên ngoài trầm lặng cả người tựa vào tường, hai tay đút túi quần, mái tóc lãng tử phong trần, đôi mắt cái mũi, đôi môi, làn da đó tôi nhớ biết bao nhiêu. Cái vẻ thờ ơ đầy lãnh lùng kia càng hấp dẫn tôi hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết là anh đang chờ tôi, nên chỉ cần câu nói. Buổi họp đến đây là kết thúc, vang lên, còn chưa để câu nói vang ra hết, tôi đã chạy vụt ra ngoài, phóng đến ôm chặt lấy Azita. Nỗi nhớ mấy ngày nay làm tôi chết lên chết xuống ngay lập tức bị văng mất. Tôi vùi mặt mình vào người anh mà hít lấy hít để cái mùi hương quyến rũ nam tính kia. Tôi có cảm giác ai đó cũng vòng tay ôm chặt lấy mình, người ta còn ngửi mùi thơm trên tóc tôi cúi xuống dịu dàng hôn lên đỉnh đầu tôi một cái. Cả thần trí tôi bất chợt không còn là của tôi nữa, cả người tôi cũng trở nên lâng lâng mơ hồ cứ như đang bay vậy. Tôi liền ngẩng đầu cười tâu toét với Azita, chạm phải ánh mắt dịu dàng đầy mị lực kia tôi giật mình, mới vội vàng buông anh ra chết thật. Tụi tôi đâu có là gì của nhau, một điểm liên quan còn không có thì tư cách gì tôi ôm anh, hơn nữa còn là công khai ôm trước toàn thể lãnh đạo, trước cả top ban cán sự toàn trường. Phải nói là lúc này ai cũng nhìn chúng tôi chăm chú với hai con mắt sáng như đèn dây tóc, miệng thì há hốc kinh ngạc tựa hồ có thể nhét lọt một quả trứng gà nha. Nhưng lần này người kéo tôi vào lòng là anh, Azita cất chất giọng trầm trầm mà tôi nhớ mong bao lâu. Anh nhớ em, tôi nghe nhầm chăng, anh ấy vừa nói cái gì, anh nhớ em, anh cứ như có thể đọc được suy nghĩ của tôi, liền trả lời lại câu hỏi ấy, em cũng rất nhớ anh, tôi mỉm cười buông lòng người không đẩy anh ra nữa, mà trực tiếp ôm anh. Người tôi thích đang đứng trước mặt tôi sau những ngày dài không gặp nhau, muốn ôm gần chết, muốn hôn gần đầu thai mà người ta không cự tuyệt thì ngu gì không tiến luôn. Cảm thấy tôi siết lấy mình, Azita khẽ cười, lại nói, khi nào rảnh đi ăn tối cùng anh. Anh có chuyện riêng muốn nói với em, vâng, tôi ôm lấy anh mà cười tít mắt. Cả hai chúng tôi cứ đứng ôm nhau như vậy mặc kệ mọi người đang nhìn rồi bàn tán. Sau đó tôi kéo anh đi tìm Gen và Yuki, trên đường đi đã kể vắn tắt cho anh nghe về những chuyện đã xảy ra trong tuần vừa rồi. Đặc biệt là việc Yuki bị mất phép thuật, Azita im lặng không nói, chỉ lắng nghe tôi, mà khuôn mặt cũng không có tí nào cảm xúc, tôi liền tức giận. Tại sao anh lại như thế? Bạn anh bị người ta cướp hết phép thuật đấy. Một chút tức giận anh cũng không có à, tức giận xong tôi mới đông cứng người lại. Mình vừa nổi nóng với anh ấy. Chết rồi, anh tất nhiên rất giận, Azita lúc này mới mở miệng nói, sau đó anh nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng anh không muốn em trông thấy bộ dạng đáng xấu hổ đó của anh. Tôi trợn mắt ngạc nhiên, đứng đó một hồi lâu chỉ nhìn anh chăm chú, mà Azita cũng chỉ lặng lặng nhìn tôi. Hình như mặt tôi có hơi đỏ lên, à, vậy. Về, đi thôi, tôi lên tiếng trước rồi bước đi. Anh gật đầu khẽ rồi sải bước dài lên đi cạnh tôi. Tôi lại tiếp tục kể. Đến việc trên giường mình có thế chiến tôi cũng kể ra luôn. Azita liền phá lên cười không chút kiêng dè. Anh cười đến cả người run lên, liền xoa đầu tôi. Em ngủ hay thật, tại hôm ấy em mệt quá thôi. Nhưng mà, đến cả việc phá nhà mình, anh cũng không thấy tức giận ư. Tất nhiên là có. Azita đột nhiên dừng bước, anh nhìn sang tôi mỉm cười. Vậy nên ngày mai em nghỉ học đi, chúng ta cùng dọn nhà. Chúng ta cùng dọn nhà, câu nói này cứ văng vẳng bên tai tôi, thật sự lúc này miệng tôi muốn rách ra luôn, Phải nói là từ lúc Ajita cười nói câu đó, đầu óc tôi đã treo lủng lẳng luôn rồi. Trong khi miệng thì cứ nở nụ cười ngờ nghệch, gì chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ajita đúng là rất thần kỳ. Một câu của anh ấy cũng đủ khiến tôi điên lên, là tôi tự ảo tưởng hay dạo gần đây anh ấy rất dịu dàng với tôi. Tôi có nên hy vọng một chút, vậy nào, bình thường anh ấy cũng vốn rất dịu dàng, hơn nữa là tính cách dịu dàng đại trà. Ai anh ấy cũng đối xử như thế. Đó cũng là lý do tôi thích anh à, tôi lại nhất thời thở dài. Cơ mà, dù dọn nhà là công việc nặng nhọc nhưng hai từ. Chúng ta, ấy khiến tôi thấy rất thích làm việc nặng đó. Có khi nhờ anh mà tôi có xu hướng tự ngược mình không nhỉ? Yuki không có ở sân sau, chắc là ở sân thượng. Thế là tôi lại kéo Ajita đi mà tiếp tục huyên thuyên. Thật không biết từ khi nào tôi có thể nói không ngừng nghỉ như vậy. Quả thật cô nàng có ở sân thượng. Hơn nữa. Còn là đang ở cái tư thế rất chi là, khó có thể diễn tả, tôi vô thức nhìn sang Ajita thì anh ấy cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là mấy. Khuôn mặt cứng đờ lại, mà biểu cảm cũng rất là. Ba chấm chấm than a, Yuki à, cậu mạnh mẽ như vậy mà lại bị hắn đè ngay trong trường thì thật là. Đỏ mặt, còn tiếp, cách chương.